Ngạo Thế Đan Thần, chương 2789, Thiên Luyện Trợ Uy. Góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường nghe thấy bọn họ vừa nói như thế, áp lực đột nhiên lớn lên. Hắn không nghĩ tới chính mình lại gánh vác như vậy đánh cuộc. Hắn trước đây trái lại thường thường đánh cược, nhưng này đều là vì mình đánh cược, cũng không có áp lực gì, nhưng hiện tại là vì người khác. Hơn nữa còn là một cái không sai tiền bối. Điều này làm cho hắn có trước nay chưa từng có áp lực. Hắn nhìn một chút Trần Lão, trong lòng thầm mắng vài câu. Nguyên bản Vương Đại Sư không đề cập tới đánh cuộc chuyện này. Nhưng Trần Lão có ý định nhắc lên, mục đích hết sức rõ ràng, chính là muốn cho hắn cảm nhận được áp lực, sau đó tự loạn trận tuyến, thấy rõ tất cả những thứ này. Trầm Tường tuy rằng có áp lực, nhưng tuyệt đối sẽ không hoang mang. Hắn đối với mình nhưng là rất tin tưởng. Ở nhiều loại luyện đan đánh cược bên trong, hắn đánh đâu thắng đó. Xưa nay liền không thua quá. Trái lại là những kia vừa bắt đầu dương dương tự đắc ra hỏa thua thảm nhất. Có thời gian hạn chế sao? Trầm Tường đột nhiên hỏi. Một canh giờ, Trần Lão nói, bình thường đều là như vậy. Hiện tại bắt đầu rồi. Lò luyện đan cũng đã vì bọn họ chuẩn bị kỹ càng. Đều là khá là bình thường lò luyện đan. So với bùn làm hơi cường một điểm. Dùng loại này phá lò luyện đan Trầm Tường cũng không phải từng thử. Trần Lão đồ đệ là một người trung niên. Lục thần cảnh tu vi. Nhìn hắn ăn mặc, liền biết đây là một cái phi thường lưu ý người khác ánh mắt ra hòa. Mà luyện đan sư quanh năm ở luyện đan, như thế lưu ý trang phục luyện đan sư ngược lại cũng vô cùng hiếm thấy. Trầm Tường cũng bắt đầu rồi. Hắn đem tam tố hoa để vào trong lò luyện đan, sau đó từ hỏa diễm châu bên trong lấy ra ra hỏa diễm. Đem truyền vào trong lò luyện đan, hỏa diễm châu bên trong hỏa diễm đều có đặc biệt khí tức. Nếu là hỗn vào cái khác hỏa diễm. Trần Lão cùng Vương Đại Sư hai người này Lão Hồ Ly nhất định có thể biết đến. Vì lẽ đó Trầm Tường cũng sẽ không sử dụng tự thân hỏa diễm. Trầm Tường trong lòng cũng không chắc chắn, bởi không thể sử dụng xông tới pháp đi luyện chế. Hắn cũng không biết chính mình luyện chế ra đến phẩm chất hội cao bao nhiêu. Bởi hắn sử dụng thiên luyện chi thuật phi thường đặc thù. Có thể làm cho hắn luyện đan nhanh luyện đan dễ dàng. Nhưng nếu là theo đuổi phẩm chất cao mà không sử dụng xông tới pháp, đó là không được, thử một chút xem có thể không thể sử dụng thiên luyện đạo mạch bên trong sức mạnh. Trầm Tường âm thầm vận chuyển thiên luyện đạo mạch sức mạnh, truyền vào ngọn lửa kia châu bên trong, hắn chỉ là hơi hơi sử dụng một điểm, tuy rằng cũng không có để hỏa diễm sản sinh biến hóa gì đó. Thế nhưng là để trong lò luyện đan dược tài nhanh bị luyện hóa. Thật thần kỳ nha, chỉ cần sử dụng này thiên luyện đạo mạch sức mạnh, không có tác dụng gì đó hỏa diễm, đều có thể nhanh luyện hóa. Trầm Tường chú ý một hồi Vương Đại Sư cùng Trần Lão. Bọn họ đều không có gì đó hiện, sau đó hắn lại tiếp tục phóng thích thiên luyện đạo lực. Như vậy kéo dài chốc lát, hơn nữa hắn càng dùng càng nhiều, đều không có bị hiện. Thiên luyện đạo lực vốn là phi thường thần bí tồn tại. Không có bất kỳ khí tức, đặc biệt hỗn ở trong ngọn lửa sử dụng thời điểm, càng là khó có thể hiện. Trước hắn luyện chế tam tố hoa thời điểm, thật không có đã nếm thử sử dụng thiên luyện đạo lực đi luyện chế. Mà bây giờ một sử dụng, luyện hóa độ dĩ nhiên như vậy nhanh, xem ra ta vẫn là dùng thiên luyện đạo lực, như vậy luyện chế đan phẩm chất chắc chắn sẽ không thấp. Xem ra ta rảnh rỗi đến hảo hảo pháp đào móc một hồi này thiên luyện đạo lực. Ta tuy rằng có thể sử dụng, nhưng lại không biết đều có gì đó diệu dụng. Trầm Tường lúc này biết thiên luyện đạo lực chỗ tốt rồi. Hỏa diễm châu hỏa diễm sử dụng tình huống hắn vẫn ở chú ý trước hắn liền vô cùng cẩn thận sử dụng. Nhưng hiện tại hắn có thể cực kỳ to gan, bởi hỏa diễm lẫn vào thiên luyện đạo lực. Dường như trước hơn 10 lần như thế, phần luyện độ phi thường nhanh, bây giờ, hắn trong lò luyện đan tam tố hoa cũng đã hóa thành dược dịch. Hiện tại, hắn còn hiện một điểm, bị thiên luyện đạo lực sau khi luyện hóa dược dịch, Dùng hợp thời điểm có thể càng thêm dễ dàng. Trước hắn luyện chế tam tố hoa thời điểm, tuy rằng dung hợp quá trình cũng có thể thuận lợi, nhưng không có nhanh như vậy, không có đơn giản như vậy. Trước ba loại hoa dược dịch dung hợp lại như là đem ba đám bột mì vò cùng nhau. Này không phải rất khó, nhưng cũng cần một chút thời gian một điểm khí lực, nhưng hiện tại sử dụng thiên luyện đạo lực, nhưng như là đem ba giò thủy dung hợp, dễ dàng nhất có điều. Hiện tại hỏa diễm tuy rằng còn đủ, nhưng vẫn là không cách nào sử dụng xông tới pháp, chính là không biết thiên luyện đạo lực luyện chế ra đến đan. Phẩm chất sẽ tăng lên bao nhiêu? Chỉ có thể đánh cuộc nhìn. Trầm Tường thả ra càng nhiều thiên luyện đạo lực, truyền vào đoàn kia dung hợp dược dịch bên trong. Đoàn kia dược dịch nguyên bản là hồng sắc, nhưng bị hắn truyền vào thiên luyện đạo lực sau khi, nhan sắc dần dần biến thiển. Hơn nữa hỏa diễm phần luyện, cuối cùng đã biến thành bạch sắc, trước hắn không có sử dụng thiên luyện đạo lực thời điểm. Đều là hồng sắc, không biết có ảnh hưởng hay không. Mặc kệ, trước thiên luyện chế ra đến lại nói. Trầm Tường đem đoàn kia bạch sắc dược dịch chia ra làm hai. Sau đó đem ngưng tụ thành dược tinh thể, cuối cùng dần dần áp xúc xuống, áp xúc đến cuối cùng thời điểm. Cái kia hai hạt viên thuốc dĩ nhiên lại biến sắc, đã biến thành đỏ sậm sắc. Này đỏ sậm sắc xem ra không hề tức giận, kém xa trước hắn luyện chế ra đến loại kia diễm hồng tố hồi thần đan. Một cái canh giờ cũng sắp tới rồi, mà Trầm Tường trước hết mở ra lò luyện đan. Hắn mở ra lò luyện đan sau khi, mọi người vừa nhìn, đều khẽ lắc đầu. Hai hạt, loại này tỷ thí lại luyện chế hai hạt, nên ngưng làm một hạt. Tăng lên phẩm chất mới đúng. Hơn nữa hắn vẫn là đỏ sậm sắc, khẳng định là vung không được, ảnh hưởng tố hồi thần đan phẩm chất. Hắn thua chắc rồi. Dư Hạo Thụy cười ha ha. Trình độ cũng chỉ đến như thế mà. Vương Đại Sư lần này bị hắn hại thảm. Vương Đại Sư vừa nhìn thấy thời điểm, cũng là khẽ cau mày. Thế nhưng hắn cẩn thận lại nhìn một lần. Nhưng cảm giác được Trầm Tường luyện chế ra đến này hai hạt đan nội liễm đến lợi hại. Không có phóng thích một chút đan khí. Mặc dù phẩm chất kém cỏi nhất đan, cũng sẽ có một chút đan khí. Nhưng này nhưng không có. Rất là quỷ dị, ta cũng luyện tốt. Trần lão đồ đệ mở ra lò luyện đan. Nhất thời phi hành xạ ra diễm lệ hồng quang. Đan khí nồng nặc, phiêu hương 10 dặm, khiến cho người không khỏi cao giọng than thở. Ta xem không cần kiểm tra phẩm chất đi. Trần lão cười ha ha. Vương lão, ngươi này bảo địa liền tạm thời giao cho ta quản lý. Trầm Tường đột nhiên nói. Muốn chắc, như vậy ta cũng có thể thua cho tâm phục khẩu phục. Vương Đại Sư gật gật đầu. Sau đó lấy ra chính mình dụng cụ. Đây là một cái vòng tròn bàn. Cùng Trầm Tường gặp rất nhiều kiểm tra phẩm chất dụng cụ gần như. Cái kia Trần lão đem hắn đồ đệ đan đặt ở mâm tròn bên trên. Lập tức cho thấy hơn 3 vạn phẩm chất. Đây là phi thường cao. Không hổ là Trần lão cao đồ. Này phẩm chất đủ để sánh ngang rất nhiều bên trong cửa hàng trấn điếm đại sư. Một ông già thở dài nói. Có như thế cao đồ. Thực sự là việc vui nha. Trầm Tường đem mình một hạt đan đưa tới. Tất cả mọi người lộ ra khinh bỉ chi sắc. Dù sao trong tay hắn tố hồi thần đan lờ mờ tối tăm, không có bất kỳ đan khí, như cùng chết như thế, như vậy đan lại còn muốn kiểm tra, ngươi đan có thể hay không ra trị xấu cũng không tốt nói sao. Dư Hạo Thụy trào phúng, cười nói, ta xem ngươi cũng đừng mất mặt đi, cách chương.